Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770, tâm mệt Hỏa La Đại Tôn. Canh thứ ba, trên chiến trường chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng trước đó nhân loại thiên về một bên thế cục đã có chỗ giảm bớt. Ít nhất, hiện tại nhân loại thời kỳ phấn chấn, thế mà cũng có thể tạm thời ngăn trở hạt tộc thế công. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Một khi hạt tộc công kích một mực tiếp tục như vậy, nhân loại cũng vẫn như cũ ngăn không được. Cho nên, Lôi Đảo còn phải tiếp tục hành động. Dù sao, cách hắn chém giết 10 đầu hạt tộc đại tôn mục tiêu còn có một chút khoảng cách, ít nhất còn kém tam đầu hạt tộc đại tôn. Lần này, Lôi Đảo chờ đợi thời gian rất dài. Hắn quan sát thời gian rất dài, hạt tộc khẳng định đều làm kín đáo chuẩn bị, thời thời khắc khắc đều tại đề phòng. Lôi Đảo vẫn luôn hết sức chú ý cẩn thận. Hắn cảm thấy hai lần trước thành công đều là bởi vì hắn ám sát cùng đánh lén chi thuật đã đến mức lô hỏa thuần thanh, cho nên mới có thể nhất kích có hiệu quả. Mà bây giờ hạt tộc có phòng bị, nghĩ như vậy muốn lần nữa ám sát, rõ ràng liền phải càng thêm cẩn thận, lựa chọn thời cơ. Cuối cùng, thời cơ xuất hiện, dù cho hạt tộc lại thế nào cẩn thận, cuối cùng vẫn là sẽ có thời cơ. Chỉ cần từ từ ngủ đông, chờ đợi, liền cuối cùng sẽ chờ đến thời cơ. Bá, sau một khắc, Lôi Đảo đã vừa sải bước ra. Lần này, mục tiêu của hắn là 4 đầu hạt tộc đại tôn, không phải tam đầu, mà trực tiếp khóa chặt lại 4 đầu. Sở dĩ lựa gọn này 4 đầu đại tôn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Này 4 đầu hạt tộc đại tôn quá bất cẩn, đã lộ ra sơ hở, mà lại chúng nó vây công chính là Bắc Phương Thủ Hộ Thần Điện phó điện chủ, một vị đỉnh tiêm đại tôn. Cho nên Lôi Đảo làm ra quyết định cẩn thận. Thấy Lôi Đảo thân ảnh xuất hiện, rất nhiều hạt tộc đại tôn trong lòng căng thẳng. Này 4 đầu hạt tộc đại tôn trên thực tế cũng hết sức cảnh giác. Khi nhìn đến Lôi Đảo thế mà thật xuyên toa không gian đi tới chúng nó bên người lúc, chúng nó trước tiên lập tức bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Oanh, bất quá 4 đầu hạt tộc đại tôn bộc phát ra toàn bộ lực lượng cũng không là công hướng Lôi Đảo, mà là phá vỡ hư không, trực tiếp mở ra ám giới lối đi, thế mà hướng phía ám giới bay đi. Muốn đi, Lôi Đảo cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo. Ám giới, Bắc Phương Thủ Hộ Thần Điện đại tôn nhóm trong lòng căng thẳng, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức hô lớn, không tốt, Lôi đại tôn, đây là âm mưu của bọn nó, tuyệt đối không nên mắc lừa. Không nên đi lên, chúng nó muốn đi vào ám giới. Chẳng qua là, Thủ Hộ Thần Điện đại tôn nhóm tiếng la đã muộn. Lôi Đảo thoáng một trầu, lại có vài đầu hạt tộc đại tôn lập tức bay tới. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem vùng hư không này đánh vỡ, lộ ra ám giới lối đi. Sau đó, lực lượng cuồng bạo trực tiếp liền cuốn tại Lôi Đảo trên thân, đem Lôi Đảo mạnh mẽ cuốn vào đến ám giới bên trong. Ha ha ha, chết chắc, các ngươi ngôi sao hy vọng chết chắc. Tiến nhập ám giới, hết thảy có 7 vị đại tôn vây công, coi như là đỉnh tiêm đại tôn cũng chết chắc rồi. Hạt tộc đại tôn vô cùng hưng phấn, kế hoạch của nó thành công. Thậm chí, 7 con hạt tộc đại tôn tại ám giới vây công Lôi Đảo. Dù cho Lôi Đảo là đỉnh tiêm đại tôn lại như thế nào, như cũ một con đường chết. Mà lại, ám giới một khi đóng cửa, những người khác muốn đi vào, căn bản cũng không khả năng có thể tiến vào, chẳng qua là mặt khác ám giới thôi. Dù sao, ám giới mỗi một phút mỗi một giây đều đang không ngừng lưu động. Chờ một chút, còn có ai đang trông đỡ ám giới lối đi? Bỗng nhiên, Hỏa La đại tôn tựa hồ thấy được hy vọng, có một đầu ám giới lối đi bị Bắc Phương thủ hộ thần điện phó điện chủ. Liền là trước đó bốn đầu hạt tộc đại tôn vây công nhân loại đại tôn. Thế mà còn gắt gao chống được ám giới lối đi. Chỉ cần theo cái thông đạo này tiến vào, liền có thể yêu tìm tới lôi đạo đám người. Ha ha ha, nhanh, hết thảy đại tôn, đều hoàn toàn nghĩ biện pháp. Không tiếc bất cứ giá nào tiến vào ám giới. Dù như thế nào đều muốn đem lôi đại tôn cứu ra. Hỏa La đại tôn giống to một tiếng. Ngay tại lúc này, lôi đạo tuyệt không thể có bất kỳ tổn thương gì. Lôi đạo đối Bắc Phương thủ hộ thần điện, thậm chí đối thủ hộ thần cung thật sự là quá trọng yếu. Lôi đạo dựa vào xuyên qua không gian năng lực, cùng với có thể chém giết đỉnh tiêm đại tôn thực lực, là có thể thay đổi chiến cuộc. Bởi vậy, lôi đạo tuyệt không thể vẫn lạc tại ám giới bên trong. Lúc này, Hỏa La đại tôn làm gương tốt, cơ hồ là liều mạng bước lui trước người vài đầu hạt tộc đại tôn. Sau đó nhanh chóng bay vào ám giới bên trong, đi trợ giúp lôi đạo. Những nhân loại khác đại tôn cũng là như thế. Dù cho hạt tộc có thể chiếm cứ huyền băng đại thế giới, thậm chí quét ngang Bắc Phương thủ hộ thần điện quản hạt cương vực, bọn hắn cũng lại chỗ không tiếc, nhất định không thể để cho lôi đạo chết tại ám giới bên trong. Hạt tộc đại tôn nhìn xem nhân loại đại tôn từng cái đều điên cuồng vọt vào ám giới bên trong, lại nở nụ cười lạnh. Hừ, tốt, tốt cực kỳ. Đang lo không có quyết chiến địa phương, hiện tại quyết chiến địa phương liền có. Những nhân loại này đại tôn tiến vào ám giới bên trong, đó không phải là tự tìm đường chết. Đã như vậy, chúng ta cũng hết thảy đều tiến vào ám giới bên trong đi. Liền tại ám giới bên trong, đem những nhân loại này đại tôn một mẻ hốt gọn. Thế là, hạt tộc đại tôn cũng lười trước chiếm lĩnh huyền băng đại thế giới. Như thế một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như bỏ qua, đó mới là không đáng. Trước đó nhân loại đại tôn, nếu như có thể rút lui, là có thể rút đi một chút. Mà bây giờ, một khi tiến vào ám giới, vậy ngay cả lui đều lui không đi. Đối hạt tộc tới nói, hy vọng nhất chính là như vậy quyết chiến. Tại ám giới bên trong quyết chiến, là hạt tộc tốt nhất cơ hội. Dù sao, hạt tộc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Thế là, từng con hạt tộc đại tôn cũng đều nhanh chóng bay vào ám giới. Đen kịt băng lãnh ám giới bên trong, lôi đạo đã cùng Hỏa La đại tôn cùng với mặt khác nhân loại đại tôn đứng chung một chỗ. Cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà những hạt tộc đó đại tôn cũng đều lần lượt đi theo vào. Sau đó, ám giới lối đi đóng lại, toàn bộ ám giới xa vào đến một vùng tăm tối ở trong. Hỏa La đại tôn, các ngươi đều theo vào tới. Hiện tại phiền toái, một cái sơ sẩy, chúng ta Bắc Phương thủ hộ thần điện có thể sẽ toàn quân bị diệt. Lôi đạo trầm giọng nói ra, thế cục bây giờ đã rất rõ, hạt tộc đang chờ quyết chiến cơ hội, bởi vì hạt tộc đại tôn nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Coi như tiến vào ám giới bên trong, hạt tộc đại tôn cũng đều là đem Bắc Phương thủ hộ thần điện đại tôn vây lại. Đúng vậy a, phiền toái, một cái sơ sẩy liền sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng lôi đại tôn, tầm quan trọng của ngươi vượt xa chúng ta, thậm chí vượt qua toàn bộ Bắc Phương thủ hộ thần điện. Ngươi là vì Bắc Phương thủ hộ thần điện, vì nhân loại mới bị cuốn vào đến ám giới bên trong. Chúng ta lại có thể thấy chết không cứu. Hỏa La đại tôn vẻ mặt kiên định, rõ ràng đã hạ quyết tâm. Tại ám giới bên trong, ta không có cách nào hiện ra ám sát kỹ thuật, xem ra chỉ có thể cứng đối cứng. Đây là ta không nguyện ý nhất dùng thủ đoạn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn vẫn là khinh thường này chút hạt tộc. Hắn thật không nghĩ tới hạt tộc sẽ chủ động tiến vào ám giới, thậm chí đưa hắn cũng cuốn vào ám giới ở trong. Hiện tại tử nghĩ kỹ lại, tựa hồ hạt tộc cũng chỉ có như thế một cái biện pháp. Chỉ có ám giới mới có thể hạn chế lôi đạo xuyên toa không gian năng lực. Bởi vậy, hạt tộc mới có thể không tiếc bất cứ giá nào, đem lôi đạo cũng kéo vào đến ám giới bên trong tới. Lôi đạo cũng rốt cuộc minh bạch, hắn thật không thể coi thường bất luận cái gì người, không thể coi thường bất luận chủng tộc nào. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lấy nói, thậm chí đầy bàn đều thua. Quả nhiên, ta chú ý cẩn thận là không sai. Chỉ tiếc, hạt tộc không có cho ta càng nhiều cơ hội. Không thể ám sát, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Lôi đảo cũng hạ quyết tâm liều mạng. Lúc này không liều mạng không được. Muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng. Ám giới mặc dù không ngừng đang lưu động, nhưng muốn đột phá hạt tộc vòng vây, sao mà khó khăn. Lần này hạt tộc là chuẩn bị tại ám giới bên trong quyết chiến. Bởi vậy, có thể tới đại tôn đều tới. Hạt tộc cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Đại tôn số lượng vượt xa nhân loại đại tôn số lượng. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ liều mạng, không có mặt khác biện pháp gì. Bất quá, lôi đạo cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng, hắn cũng có chỗ dựa. Lôi đạo thần thể, tu luyện là bất tử thần côn công, muốn giết chết lôi đạo, vô cùng khó khăn. Này, bất tử, đặc tính, nhường lôi đạo không chút nào sợ liều mạng, thậm chí, lôi đạo còn mơ hồ mong muốn liều mạng. Đây là lôi đạo bí mật, là hắn lớn nhất lực lượng, bởi vậy hắn không có nói cho bất luận cái gì người, cho dù là Bắc Phương thủ hộ thần điện đại tôn cũng không biết. Có lẽ, thời khắc mấu chốt, lôi đạo có khả năng nương tựa theo bất tử đặc tính, nhất cử thay đổi chiến cuộc, đánh vỡ cân bằng, sáng tạo kỳ tích. Những nhân loại khác đại tôn không biết lôi đạo lực lượng, cũng không biết lôi đạo dự định, bọn hắn chỉ biết là hiện tại loại cục diện này đều đã kéo vào đến ám giới, muốn rời khỏi cái kia gần như không có khả năng, cái này là tình huống tuyệt vọng. Bởi vậy, từng cái ngược lại buông ra, đều hẳn đã phải chết, thì sợ gì, mỗi người đều ôm quyết tâm quyết tử, thậm chí liều mạng quyết tâm. Hỏa La đại tôn, cái kia vài đầu bình thường đại tôn cùng thâm niên đại tôn liền để cho ta. Ta dù sao vừa mới đột phá, mặc dù dựa vào đánh lén, ám sát vài vị hạt tộc đại tôn, dù sao thực lực không đủ. Cái kia vài đầu đỉnh tiêm đại tôn, vẫn phải dựa vào Hỏa La đại tôn đứng vững. Ây, Hỏa La đại tôn ban đầu hết sức nghiêm túc, hết sức tâm tình nặng nề, nghe được lôi đạo, lại lập tức kém chút đau sốc hông. Cái gì gọi là đỉnh tiêm đại tôn dựa vào hắn đứng vững? Hắn đỉnh được không? Hỏa La đại tôn có chút bất đắc dĩ. Lôi đạo này còn thực lực không đủ. Nếu vì bảo hộ lôi đạo, cái kia Hỏa La đại tôn coi như chết trận, cái kia đã không còn gì để nói. Nhưng mấu chốt là, lôi đạo nhường Hỏa La đại tôn rất bất đắc dĩ. Tốt, cái kia vài đầu đỉnh tiêm đại tôn ta đứng vững. Bất quá, lôi đại tôn, người nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Một khi chém giết cái kia vài đầu bình thường đại tôn, có cơ hội cái kia liền rời đi ám giới. Coi như vô phương rời đi ám giới, vậy liền trốn, trốn được càng xa càng tốt. Coi như ám giới tùy thời đều đang biến hóa, chạy trốn tới không biết tên địa phương, nhưng tóm lại chỉ cần không chết, vậy thì có cơ hội. Lôi đạo không nói gì, nhưng trong lòng lại hết sức cảm động. Đều đến loại thời điểm này, Hỏa La đại tôn vẫn tại để bảo toàn lôi đạo. Cái này khiến lôi đạo trong lòng áy náy không thôi. Có lẽ, hắn hẳn là chủ động nếm thử thay Hỏa La đại tôn đứng vững vài đầu hạt tộc đỉnh tiêm đại tôn. Hỏa La đại tôn yên tâm, ta chém giết vài đầu bình thường đại tôn, nhất định liều mạng cuốn lấy một lượng đỉnh đầu nhọn đại tôn. Nhưng ngài thở một ngụm, có cơ hội liền hạt tộc đỉnh tiêm đại tôn. Ây, Hỏa La đại tôn không nói gì thêm. Thôi, liền để Lôi Đạo tùy ý đi. Ngược lại Hỏa La Đại Tôn là không có năng lực bảo vệ Lôi Đạo. Có thể không có thể còn sống sót, liền xem Lôi Đạo tạo hóa. Nói chuyện với Lôi Đạo, Hỏa La Đại Tôn luôn cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Lôi Đạo liền không thể thành thật điểm sao? Đều có thể một quyền đánh nổ tam đầu đỉnh tiêm đại tôn cường giả. Chẳng lẽ còn không có đỉnh tiêm đại tôn thực lực? Có lẽ, Lôi Đạo nghĩ đến ẩn giấu thực lực. Chẳng qua là, vừa rồi Lôi Đạo chém giết 7 con hạt tộc đại tôn. Chỗ nào còn sẽ có hạt tộc đại tôn sẽ khinh thường Lôi Đạo? Từng cái đều sẽ Lôi Đạo cho rằng là đỉnh tiêm đại tôn. Còn muốn giả heo ăn thịt hổ, không thể nào. Bất quá, những lời này, Hỏa La Đại Tôn đều không có nói. Ngược lại hiện ở loại tình huống này, nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền theo Lôi Đạo cao hứng đi. Này một trận chiến, có lẽ liền là Bắc Phương thủ hộ thần điện toàn quân bị diệt thời khắc. Hỏa La Đại Tôn trong lòng cũng vạn phần bi thống. Là hắn tống táng Bắc Phương thủ hộ thần điện, nhưng loại thời điểm này, trong lòng lại bi thống, cái kia cũng phải nhịn lấy. Cùng lắm thì, hắn sẽ lôi kéo vài đầu hạt tộc đỉnh tiêm đại tôn đệm lưng. Giết, sau một khắc, hạt tộc cùng nhân loại đại tôn, hai bên đều nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ đều bạo phát ra toàn bộ lực lượng, đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục